Bạch thầy, con xin hỏi thầy một câu bạch thầy, vì chẳng hạn như mà trong lúc mình có một câu chuyện trong Phật nói có một vị đạo sĩ tin hay là Đức Phật đi kinh hành bạch thầy, mà khi xét đánh mà không biết thì lúc đó cái tâm của vị đó nó nằm trong cái thiền định nào, hoặc là họ bất động hay là họ, nhưng mà khi hỏi tới thì trong kinh nói là vị đó không biết xét đánh. À, Mà bây trong giờ lúc đi kinh hành vậy có phải là nằm trong chánh thiền của đạo Phật không? à đây bây giờ thầy nói về cái chánh thiền của đạo Phật, là Đức Phật có nói một câu chuyện là một cái người ngoại đạo đó đến nói Đức Phật là thầy của tôi đã nhập định ở mắt tâm của chạy bò thì ông Phật có nói ta cũng có một lần ta nhập định á, thì ta ngồi ở trong một cái chòi của một người nông dân mà xét cách đó chỉ 200 thước, chết 2 con bò ta cũng không nghe. Ông Phật nói vậy thì cái định này nhập cái định nào, bắt đầu chúng ta mới truy ra thử nhập cái định nào mà lại không nghe đấy. Thì Cứ ngồi thì thật sự cái định mà của Đức Phật nhập đó, nó không phải tứ thiền mà là nhị thiền mấy con, bởi vì nhị thiền nó diệt tầm tứ, nó diệt mấy con nghe chữ diệt, diệt tầm tứ, mà tầm tứ là do ý thức chúng ta, mà ý thức là nó có một cái nhóm thức của nó là mắt tai mũi miệng thân ý mấy con. Thôi em, nó diệt nó phải diệt hết cái nhóm của nó chứ đâu phải diệt, cho nên lỗ tai nó cũng đâu có nghe, cho nên tiếng sét cũng không nghe, tức là nhị thiền đó không? Còn cái ông này mà đi kinh hành mà tùy sét không nghe đó, không biết ông lọt vào cái thiền tưởng nào chứ ông đâu có chuyện mà ông diệt tầm tứ đâu. Có phải không? Ông đi kinh hành còn diệt tầm tứ đó, thì làm sao đi được nó có hiểu chưa? Mà ông còn đi mà ông có lẽ ông đang ở trong cái tưởng của ông như thế nào đó, cho nên trời xét ông đâu có cần nghe. Đó thì mình xác định được cái điều kiện của cái thiền của đạo Phật, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền của Phật. Mà cái thiền nào mà Đức Phật ngồi trong cái chòi mà trời xét cách đó chết 2 con bò mà Đức Phật không nghe, không nghe, thì mình xác định bây giờ nó nhập tam thiền hay là tứ thiền hay hoặc là sơ thiền, nhị thiền. Chắc chắn chỉ có cái nhị thiền là diệt tầm tứ. Diệt tầm tứ tức là diệt 6 cái căn của chúng ta, mắt tai mũi miệng thân ý căn, có phải không? Mà diệt thì nó bằng là nó hoạt động, không nó đâu có hoạt động, cho nên lúc bây giờ chúng ta hoàn toàn ở trong một cái trạng thái tưởng đó, giống như cái người ngủ mà không còn biết gì, không còn nghe gì hết này. Đó là cái chỗ diệt tầm tứ. Kính bạch thầy, như vậy là khi mà một vị đạo sĩ đó người ta đi kinh hành mà 500 cỗ xe bò đi ngang qua mà không biết thì chắc điều đó không có nhập thiền, điều đó nói không thật. Đó không phải. Dạ, không có thiền định tưởng nào mà ngồi mà đi như vậy được. Không có được. Nhưng mà cái điều kiện của ngoại đạo nó hoàn toàn nó sai cái sự thật. Còn cái thiền của đạo Phật thực tế mà người ta dùng định thần túc người ta nhập cái lực rồi. Còn mình có biết cách nào đâu mà có thần túc đâu? Ngoại đạo nó có thần túc đâu? Thì ông chỉ nhập định tưởng không thôi, mà định tưởng ông thì ông nhập diệt thọ tưởng định thì mai ra xe bò đi cũng nghe chứ, mà ông nhập mà không vô biên xứ tưởng là thức vô biên xứ, xe bò nó chạy ngang thì ông động ông tùy liền tức khác, nó tiếng ồn nó làm chướng ngại tu ông tức khác. Con có nghe trong cái ngày mà viết cái cuốn An Bang Chú Ý, thầy Khương Tăng Hội, thầy Khương Tăng Hội viết cái kinh An Bang Chú Ý đó, nên nói tiếng ồn á là chướng ngại nhị thiền đó. Ông ta nghĩ rằng cái tiếng ồn nó làm chướng ngại của nhị thiền, cho nên vì vậy mà ông lấy thiền trong độ và ông nói thì 5 năm của xe bò nó làm chướng ngại thì ông làm sao ông vô được. Ông tỉnh liền cái gì đó là cái chướng ngại của thiền trong độ, cho nên tiếng ồn, nhưng mà ông lấy cái đó mà ông nói qua cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cho nên cái bài của ông viết rất sai. Tức là vị tổ sư Khương Tăng Hội, không biết cái vị sư Khương Tăng Hội mới viết cái bài An Bang Phủ Ý mà nói về sơ thiền nhị thiền, ông luận về sơ thiền nhị thiền, ta viết là ông này chẳng biết sơ thiền nhị thiền gì hết. Thầy biết tổ là đâu có, mà Khương Tăng Hội là một vị tổ mà đầu tiên mà truyền sang cái Phật giáo qua Việt Nam mình chứ đâu phải là tay thường. Thế mà viết cái bài kinh đó còn hẳn hồi đó, do như vậy mà đọc cái bài kinh thầy biết là tổ chẳng biết thiền tứ thiền là gì mà dám luận gì tứ thiền mà nói như vậy thì nó quá sai không đúng. Thật sự ra một cái người ta có nhập được 4 cái thiền của Phật rồi mà ai nói sai người ta biết hết. Cũng như bây giờ mà thầy viết ra rồi, người nào mà nhập được định ở chỗ nào các con sẽ biết hết, không có dối mấy con được. Cái những cái luận của thầy ra nó dạch rất rõ, không có người nào nữa. Mấy con chưa có tướng thần túc, chưa có định thần túc, mấy con nhập định là mấy con nhập định tưởng hết, không có nhập hết. Cho nên bây giờ không có ông thầy nào mà cãi thầy được. Bởi vì bốn cái thần túc này để làm gì? Mà định thần túc là để nhập định, chứ phải định thần túc chúng ta có định rồi mà có tứ thần túc sao? Các con hiểu chưa? Những cái phương pháp đó là cách thức, cái phương pháp đó để nhập định, chứ đâu phải là phương pháp đó để mà chúng ta nhập định rồi có phương pháp đó. Vậy nhập định có phương pháp thì phương pháp để làm gì? Đó, mình đặt câu hỏi mình thấy được cái phương pháp của Phật dạy rất cụ thể, chứ nó đâu có sai đâu. Bây giờ mấy con còn hỏi gì thêm nữa không? Bà thầy, con hỏi thêm bà thầy về trong bốn cái loại định tưởng đó, thì chỉ có một loại định thứ năm là định diệt thọ tưởng định, là không còn nghe, không còn biết gì hết. Nó diệt thọ tưởng. Còn bốn cái loại định tưởng kia vẫn còn nghe biết. Còn chứ mà. Phi tưởng thứ định. Nó cũng còn đó, bị nó tưởng. Yeah. Như vậy phải ngồi mới nhập được chứ đi chắc không. Đi mà làm sao nhập được mà cái tưởng này. Cũng như con ngủ con mới chim bao, chứ con đi mà làm sao con chim bao được. Nó đi nó mới thức. Thì thầy con hỏi để con xác định theo cái một vị đó đi mà 500 cổ xe bò không có nghe thì cũng không nhập định. Nó nhập định. Nghe bạch thầy, ví dụ như ngủ với nhị thiền nó khác nhau chỗ nào thầy? Cái ngủ hả con? Cái ngủ đó, một cái tiếng động mà con ngủ đó, thì nó cũng sáu cái căn của con nó cũng dừng, nó không hoạt động. Nó không hoạt động, nó bị mình ngủ sai đó. Con thấy ăn trộm rồi lấy đồ mình đâu có nghe đâu, nên cái lỗ tai nó nghe. Cái ý cũng đâu có nghĩ đâu, nó cũng dừng. Nhưng mà cái diệt tầm tứ nó diệt hoàn toàn, tử nó ngưng hoạt động hoàn toàn. Còn cái này có người lại dỗ con này, con hay vậy ha, có phải không? Nên cái kia cái tiếng động lớn đó con nghe, còn khi mà con ngủ con mới nghe người ta nói. Cái người mà họ giả gạo, họ ngày xưa họ hay giả gạo bịch đó, thì cái người ngủ là nghe tiếng trống nó đánh, trong khi cái người ngủ này mới thấy rằng đình nó cúng đình nó đánh trống dữ ra. Nhưng mà không ngờ là người ta giả gạo, còn yêu nó cũng nghe đó, nó nghe mà nó ở trong cái ngủ đó, thì nó qua một cái tưởng đó, nó tưởng là trống đánh, con hiểu chưa? Nó có nghe chứ nó không em nghe đó. Bởi vì cái ngủ đó, nó không phải diệt, cho nên cái hoạt động của nó có cái tiếng động nó làm nó hoạt động trở lại, nó nghe, con hiểu không? Cho nên khi mà đang ngủ đó con đập đập vậy cái người đó tỉnh rồi. Thế còn mà cái người mà nhập là nhị thiền nó con lại đập nó. Chừng nào họ sức ra họ sức, chứ con lại đập gì lấy cây mà cốt họ cũng không sức mà diệt, cho nên nó đâu có còn cái cảm giác nữa. Đập họ cũng sức rồi. Họ không sức đâu, trời chém cái rầm họ có giật mình đâu. Không biết. Bởi vì ông Phật cũng không sức giờ không ra. Tại sao mà có người ta đông vậy thà? Chứ ông mấy người nông dân chứ nãy giờ ông ở đâu? Tôi ông tròi thời đó tôi trời chết chết hai mò tha mà ông hay biết gì, ông ngồi đây mà ông biết, phải không? Đó là cái định nhị thiền của người ta như vậy đó. Bạch thầy, nhiều khi thầy ví dụ nhị thiền diệt hết tầm tứ đi, không có tầm tứ, nhưng mà ngủ giống như mình cũng như không có tầm tứ, nhưng mà thật ra nhưng mà thầy hướng dẫn cho nó dễ hiểu thôi. Chứ theo con nghĩ ngủ nó vẫn có tứ đấy bà thầy. Nhiều khi mình hát, tối mình đang hát, tự nhiên mình thức dậy mình biết mình nghe tiếng mình hát mà thầy. Có chứ mà. Bởi vì nó chỉ ngủ là nó chỉ nằm im, nó nghỉ ngơi vậy thôi, chứ sự thật nó đâu có việc. Cho nên thầy nói lại gõ những cái nó thức. Còn cái tiếng động mạnh nó nghe. Cho nên thầy hồi nãy nói người ta giả gạo mà nó nghe tiếng trống nó nghe chứ nó đâu nghe đâu. Mà nó nghe lầm bị nó đang ngủ nó nghe lầm. Chứ còn cái kia trời diệt tầm tứ rồi con tưởng nó đâu có nghe cái gì đâu, trời xét không mà không, trời xét mà không nghe. Xét mà tiếng xét mấy con thấy không, cái người mà hơi tu mà tu tập, mấy người chưa, mấy con mà chưa có đủ cái sức định tĩnh á, trời xét mấy con tự cái bản thân của mấy con nó giật mình liền đó, mấy con nó làm cái ram mà cái thân nó bắn lên liền. Còn cái người mà người ta có đủ sức bình tĩnh là tôi tu tập bình tĩnh á, người ta ngồi cứng ngắc người ta không có giật mà. Còn mấy người yếu yếu rồi thì nó nhảy nhổn ra hết, tự nó động nó giật chứ không ai là mấy con thấy nó biết liền. Còn mấy người mà có sức định tĩnh họ ngồi bình bất động. Nhưng mà thầy như vậy cái biết tức là mình là tứ đó. Tứ rồi, tứ biết chứ sao con. Yeah. Mình đang tứ chứ. Yeah. Nếu mà mất tứ rồi còn gì đâu. Đấy, coi như là cục đá rồi. Như bức tượng nha. Nghe tứ họ tưởng gì, cho nên thầy nó tác ý đó. Yeah. Bây giờ nó đang tác ý đó, nó đang biết cái này kia, nó tác ý đó chứ. Yeah. Mình mới hiểu vậy mà biết tứ chứ thời đó thôi, mình hiểu cái tứ không phải tôi phải tác ý, tôi phải nói ra, tôi phải nghĩ này mới tứ sao, thời đó tự nó tứ ra đó chứ. Tâm rồi mà nghĩ tới thì tôi rồi nghĩ tới thì tôi là tâm. Bởi vì cái danh từ người ta dùng như vậy chứ phải giải thích, chứ còn giải thích thì mình hiểu đó. Đúng. Đây này phải lập từ điển nha thầy ha. À, ai hỏi thầy cái gì con hỏi thầy đi con. Hỏi lại cái. Con hỏi lại đi con. Thầy cho thầy là khi con người nằm ngủ mà con mê, mà con vẫn làm mê là mình sẽ ăn chay chứ không thể ăn mặn được. Mà dù là những thức ăn mà người ta cho mình ăn mặn, nhưng mà mình mê là mình con vẫn sẽ ăn chay, là vì mình tu vẫn ăn chay. Thì như thế là tỉnh thức hay là tỉnh thức? À, cái đó là con trong giấc mộng con. Trong giấc mộng, nhưng mà con đã quên cái ăn chay đó. Cho nên có người đem lại ăn chay mà con đã nằm mộng đó, có người đem lại cái món chay ăn món mặn. Nhưng mà tôi ăn chay tôi không ăn đâu, tức là con đã quên cái sự sống của con ban ngày ăn chay đó. Rồi trong khi mộng đó, con cũng còn, nó cũng còn nó thành cái thói quen rồi, cho nên trong mộng con không có ăn ba cái món ăn này. Con nói lại với cái người mà con trong mộng con cho con. Còn cái người mà chúng ta mới tu tập ăn chay đó, thì trong khi đó chúng ta nằm mộng có người mà đem đồ ăn đến để chúng ta ăn luôn, ở trong mộng ăn hết thèm nữa rồi con. Ý thứ hai nữa là khi mà con nằm ngủ đó, thì có lúc con đã ngủ nhưng có lúc con thì còn mơ mơ màng màng, thì có những cái hiện tượng nó xảy ra, thì con quán con gọi đến là tất cả cái đó là hiện tượng vật lộn không thể đi đi, là sự khác nó không có. Là đó là con đang quân cái pháp tu để mà đuổi cái tưởng, thì trong khi đó con mơ mơ màng màng nó cũng có cái dạng như là nửa tỉnh nửa mê đó, kêu gọi là hôn tịch đó. Là do đó đó con tác ý, con nhớ cái phương pháp con tu, con tác ý thì nó ở trong chỗ tỉnh tỉnh mê mê đó. Nó nếu mà con chỉ mê chút là con vào trong mộng liệt tức ra, mà này nó còn hơi tỉnh, nó tỉnh lại, nó vô mộng nó tỉnh lại, là do đó con nhớ được cái pháp tu, nó cũng thành cái thói quen của con tu đó. Con nhắc ý tác ý bảo nó bị tưởng rồi bị đi, nó hết rồi, bị con tắc ý nó hết rồi, tức là nó tỉnh lại rồi. Nếu mà không tắc ý nó vô luôn chiếc nước mộng con liền nữa. Và của chú đó bà thầy tưởng mạnh lắm đó thầy, linh cả một cái cờ phướng dài nhưng mà múa vòng vòng vòng, người ta chạy ra nhảy nhảy xuống giống như là thường phi á.